Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2374, thức tỉnh, góc truyện audio.com, hồn đế híp mắt nhìn xác xương mênh mang trong khổ hải, cuối cùng gã lại ngồi xuống, khiến tinh thần trở về bình tĩnh. Tuy ấn ký tinh thần hồn đế để lại trong hồn hải thánh mỹ tan vỡ nhưng chỉ cần gã xuất quan thì những chuyện này không thành vấn đề. Trước mắt thì hoàn toàn luyện hóa vĩnh hằng chi hồn mới là chuyện lớn hàng đầu. Dùng thế nào thánh mỹ không thể lợi dụng chút thời gian này nâng cao thực lực tới trình độ thoát khỏi hồn đế khống chế. Lúc này trong mộ ma thần, thể linh hồn của thánh mỹ tái nhợt không chút máu. Vừa rồi trong khoảnh khắc thiêu đốt linh hồn, bộc phát ra lực lượng chính thánh mỹ cũng không tưởng tượng nổi vượt qua mấy đẳng cấp tu vi của bản thân. Chuyện này gần như không xảy ra nhưng nó thật sự có thật. Trong động đất có mẫu thân người phàm nhìn con mình bị đè dưới phế tích, nữ nhân yếu đuối lại bộc phát ra lực lượng hơn xa nam nhân trưởng thành đẩy đá to nặng 5, 600 cân cứu con ra. Mới rồi thánh mỹ cũng vậy, đây là sức mạnh của người mẹ, nhưng linh hồn cạn kiệt quá độ dẫn đến thân thể vô cùng yếu ớt. Đặc biệt lúc này thánh mỹ còn chìm trong tâm ma, linh hồn đã yếu ớt khó thể ngăn cản tâm ma xâm nhập. Nàng đã mất đi ý thức, đáy hồ hồ giết người, trong cái hang ngầm u thâm, một ác ma vóc dáng cao to đang ngồi xổm bên cạnh xác chết thò tay đâm vào cánh tay cái xác từng chút một hấp thu lực lượng ma thần. Vừa rồi thử trùng kích tâm ma, độ mạnh cực kỳ khủng bố, Lâm Minh có được ma phương chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Lâm Minh muốn thể nghiệm thử tâm ma công kích không thì hắn đã có thể hoàn toàn giữ tỉnh táo. Cứ thế Lâm Minh ở trong vòng xoáy hồ giết người chìm xuống không biết bao lâu, cuối cùng bị cuốn vào hang ngầm dưới đáy hồ. Trong hang ngầm dưới đất không chỉ có Lâm Minh, còn có mấy thâm uyên ác ma khác mất ý thức bị cuốn vào. Lâm Minh thăm dò sơ qua phát hiện mấy ác ma đã chết. Trong thử thách tâm ma, linh hồn các thâm uyên ác ma này không thừa nhận nổi, cuối cùng linh hồn nổ nát chết. Hồn hải của bọn họ bị rút cạn đi, khí huyết trong người chậm rãi sói mòn. Ước chừng không lâu sau bọn họ sẽ thành chất dinh dưỡng cho thế giới kỳ dị này. Lâm Minh nhìn cảnh đó rất là cảm thán, những ác ma chết đi vốn toàn là nhân vật bá chủ một phương bây giờ ở trong mộ ma thần chết như vật hy sinh, chỉ có thể nói đẳng cấp mộ ma thần quá khủng bố. Nó là bí cảnh khủng bố nhất, phẩm cấp cao nhất trong tam thập tam thiên, hắc ám thâm uyên, toàn bộ đại vũ trụ. Lâm Minh bắt đầu siêu tầm, xem trên người đám ác ma chết đi có để lại báu vật gì đáng giá không, thuận tiện dùng thử pháp tắc cắn nuốt hoang chiếm chút lực lượng ma thần chưa kịp tán di trên người đám ác ma đã chết làm của riêng. Chợt một cơ thể mất ý thức rơi vào hang động, rầm, tiếng cơ thể đập xuống đất nhẹ nhàng, không giống như mấy thâm uyên ác ma vóc dáng khổng lồ rớt xuống đất. Lâm Minh lòng máy động thăm dò cảm giác hướng phát ra thanh âm, nếu may mắn gặp thâm uyên ác ma vừa chết có lẽ hắn sẽ hấp thu lực lượng ma thần nhiều hơn. Khi Lâm Minh dùng cảm giác nhìn thân thể đó thì ngây người, mới rơi xuống không phải ác ma mà là nữ nhân áo đen, hồn hậu thánh mỹ. Lòng Lâm Minh thít chặt, thánh mỹ, không vượt qua được tâm ma trùng kích. Cảm giác tra xét thánh mỹ còn hơi thở và tim đập nhưng mặt trắng bệch môi xanh ngắt. Lửa sinh mệnh của thánh mỹ cực kỳ yếu ớt mới rồi cạn kiệt nghiêm trọng. Góc truyện audio.com, trong thử thách tâm ma, thánh mỹ còn chìm trong tâm ma không tỉnh lại. Lâm Minh cực kỳ bất ngờ, tuy công kích tâm ma siêu khủng bố, hắn dựa vào ma phương mới dễ dàng vượt qua nhưng nếu không có ma phương, hắn liều lĩnh vĩnh hằng chi hồn trả giá nhất định thì ước chừng có thể vượt qua. Lâm Minh cho rằng thánh mỹ viên mãn chín kiếp chuyển sinh, thần hồn lực cường đại không thể nghi ngờ. Tuy thánh mỹ sẽ không qua ải nhẹ nhàng như Lâm Minh nhưng nên vượt qua mới đúng, không thể mất cả ý thức được. Lâm Minh dùng cảm giác quét qua thánh mỹ hôn mê không ngăn cản được. Cảm giác của Lâm Minh không chút trở ngại tiến vào hồn hải của thánh mỹ. Lâm Minh nhìn tình huống hồn hải của thánh mỹ, hút ngụm khí lạnh. Lúc trước Lâm Minh đoán được thần hồn thánh mỹ cạn kiệt nhưng không ngờ sẽ tệ đến mức này, hơn một nửa hồn hải bị khô cạn. Bên trên hồn hải tụ tập u ám đen nhánh, quần ma loạn vũ trong u ám. Đây là tâm ma của thánh mỹ, mức độ cường đại còn khủng khiếp hơn tâm ma của Lâm Minh. Lâm Minh lắc đầu nói, thánh mỹ có tâm ma đáng sợ như vậy, mỗi tâm ma đều là chấp niệm chuyện nàng sợ hãi. Hèn gì thần hồn chín kiếp chuyển sinh của thánh mỹ cũng không chịu nổi. Hồn hải gần như khô kiệt cộng thêm tâm ma cường đại mà thánh mỹ còn giữ được hơi thở sinh mệnh không chết như ác ma khác đã là kỳ tích. Lâm Minh đăm chiêu, nếu bây giờ hắn không kịp thời cứu thánh mỹ thì hơn 50% nàng ngủ say vĩnh viễn, không tỉnh lại nữa. Dù thánh mỹ tỉnh lại cũng vẫn tạo thành vết thương vĩnh cửu cho hồn hài. Nhưng cứu thánh mỹ rồi không biết ngày sau Lâm Minh và nàng là địch hay bạn. Lâm Minh và hồn đế sẽ có trận chiến, khi ấy thánh mỹ có thể phản chiến lại hồn đế không? Nói không chừng hồn đế có thủ đoạn gì chế ước thánh mỹ, đến lúc Lâm Minh muốn đánh nhau với hồn đế sẽ phải qua ải thánh mỹ trước. Vậy là Lâm Minh tự tạo Khâu cho mình. Mắt thấy thần hồn thánh mỹ yếu dần, Lâm Minh thở dài một hơi, mở ra lực tràng hồng mông phong tỏa bốn phía. Lâm Minh lật tay phải, ma phương nhỏ xinh xuất hiện lòng bàn tay của hắn. Thánh mỹ xem như từng cứu Lâm Minh, không thì 7000 năm trước dù là phiêu vũ thần vương hay hồn đế đều dễ dàng lấy mạng hắn. Nói sao thì cứu thánh mỹ trước, dù cứu rồi thì nàng vẫn rất yếu ớt, hoàn toàn không đánh lại Lâm Minh, hắn có thể bắt giữ nàng lấy được nhiều bí mật của hồn đế thì sao? Nhưng làm vậy thân phận của Lâm Minh hoàn toàn bị lộ, lỡ hồn đế để lại tiêu ký hay hậu chiêu gì trong người thánh mỹ, hắn bắt đi thánh mỹ rất có thể sẽ đối diện hồn đế trước thời gian. Tình hình hiện tại vô cùng phức tạp, lúc này trong ma phương có một cô bé mặc áo đỏ, mặt hồng hào huyễn hóa ra tò mò nhìn thánh mỹ mê man dưới đất. Lâm ca ca, đây chẳng phải là tỷ tỷ trong vũ trụ nguyên mộng sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Là nàng. Một tay Lâm Minh vỗ nhẹ ma phương, một phù văn trên bề mặt ma phương sáng lên, luồng sáng đen bắn vào trán thánh mỹ, bao phủ hồn hải. Tâm ma như các tầng bóng ma tan rã trong ánh sáng âm u. Nhiều tâm ma kêu thảm, cuồng gào thét muốn chui vào trong hồn hải của thánh mỹ né tránh nhưng vẫn bị tia sáng đen tối cuốn vào thành tro. Tất cả tâm ma bị thanh trừ, Lâm Minh lòng máy động rót vào luồng lực lượng thần hồn trong hồn hải của thánh mỹ. Thánh Mỹ như ngủ say chờ đợi không biết bao nhiêu năm chậm rãi mở mắt ra. Cách chương.